bận bịu như vậy sao? Chuyện này đúng là có chút nằm ngoài dự liệu của Giang Diệu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 129, nói mơ Lục Linh Lung hậm hực trở về, liền đi đến chỗ Mạnh Thị cáo trạng, vừa vặn Lục Hành Chu cũng ở đấy. Lục Linh Lung giàn giụa nước mắt, lấy cây châm hoa hồ điệp xuống khỏi búi tóc, nàng bực tức muốn ném châm hoa xuống đất, nhưng nghĩ đến đôi vòng tay kia đã không còn, đến châm hoa này mà cũng bị phá hỏng, vậy chẳng phải nàng càng chịu thiệt sao? Vai Lục Linh Lung run run, nắm chặt châm hoa trong tay, hướng về Mạnh Thị nói, Giang Diệu kia khinh người quá đáng, nàng ta đi giúp đỡ cái người nhà quê kia bắt nạt nữ nhi. Lấy châm hoa hồ điệp của Lục Bồng Bồng đổi lấy vòng tay của nữ nhi. Lục Linh Lung nức nở không ngớt, chỉ thiếu mỗi nước lăn lộn om sòm mà thôi. Lục Linh Lung càng nghĩ càng thấy không cam lòng, tức giận nói tiếp, nữ nhi phải đến đó lấy về, cái vòng tay kia chính là của nữ nhi. Mạnh Thị bất đắc dĩ ôm nữ nhi an ủi một phen, nhìn bộ dáng khóc lóc chật vật này thì có chút đau đầu, nói, đều đã nói với con rồi, nhà đầu kia hiện tại là Vương Phi, cho dù có bắt nạt con thì con cũng vẫn phải nhịn. Nói xong, Mạnh Thị gọi nha hoàn vào đổi cho nữ nhi một xiêm y khác. Đến khi Lục Linh Lung khóc tố một phen xong, rồi được đưa trở về viện của mình, Mạnh Thị mới quay về nhi tử vẫn không nói tiếng nào ở bên cạnh. Lông mày Mạnh Thị nhíu chặt nói, con nhìn thấy rồi đấy, muội muội của con bị bắt nạt thành bộ dáng này. Con phải cố gắng đọc sách, để lấy lại thể diện cho nương. Lục Hành Chu mím môi, nói, nương, nàng khi còn bé rõ ràng rất biết điều. Nói nàng ở đây, tất nhiên không phải là chỉ Lục Linh Lung. Lục Hành Chu thở dài một hơi, hắn còn nhớ khi Giang Diệu còn bé. Thân thể gầy gò suy yếu, mặc dù là tiểu tổ tông kim tôn ngọc quý của Trấn Quốc công phủ, nhưng tính tình ôn hòa vô cùng, nửa điểm kiêu ngạo cũng không có. Sau khi nàng bị rơi xuống nước rồi bệnh nặng một thời gian, đến khi thân thể tốt hơn thì tính tình nàng cũng hoạt bát theo, càng làm cho nhiều người yêu thích. Mạnh Thị lạnh lùng nói một tiếng, đấy là con không tiếp xúc nhiều thôi. Con nhìn xem ra thế Giang Diệu thế kia, được cả một đại gia đình sùng ái, hiện nay còn được gả cho tam thúc của con, sợ là con mắt được đẩy cao hơn cả đầu rồi, làm sao có thể ngoan ngoãn biết điều. Lông mày Lục Hành Chu càng ngày nhíu càng chặt, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, ai có thể nghĩ tới tiểu cô nương khả ái như thế lại có tâm địa độc ác như vậy. Thêm cả chuyện hôm nay xảy ra với muội muội, Lục Hành Chu lại càng thêm tin tưởng mấy lời Tạ Nhân đã nói với hắn ngày trước. Có lẽ thật sự là khi con bé bởi vì Giang Diệu không thích Tạ Nhân nên mới vu oan giá họa, dùng loại thủ đoạn bẩn thỉu để đuổi Tạ Nhân ra khỏi phủ. Hiện tại, lại ỷ vào thân phận nữ chủ nhân của Vương phủ để bắt nạt muội muội của hắn. Vì biết được Lục Lưu công vụ bề bộn, nên Giang Diệu càng đặc biệt săn sóc. Nàng dặn dò nhà bếp làm những món mà hắn thích ăn, lại sợ hắn trở về muộn, cơm nước đều nguội, vì thế mà nàng còn sai người phải luôn chú ý giữ cho món ăn nóng hổi. Lúc Lục Lưu trở về, liền nhìn thấy gã sai vặt của Ngọc Bản Viện đang đứng ở cửa lớn. Gã sai vặt nhìn thấy hắn, lập tức tiến lên nghênh tiếp, nói, Vương Phi phái tiểu nhân ra đây để đợi Vương gia trở về. Vương Phi còn dặn nhà bếp làm cho Vương gia những món mà ngài thích ăn nhất, từ buổi trưa đã bắt đầu chuẩn bị, bận bịu cả một buổi chiều. Hiện nay Vương Phi đang đợi Vương gia cũng được nửa canh giờ rồi, cuối cùng thì ngài cũng trở về. Nghe mấy lời phía trước, Lục Lưu tự nhiên rất hài lòng, nhưng sau khi nghe nửa đoạn sau, nói thê tử của hắn đã đợi nửa canh giờ, Lục Lưu liền xoài bước thật nhanh hướng về phía Ngọc Bản Viện. Gã sai vặt đi theo phía sau Lục Lưu, mơ hồ có chút theo không kịp bước chân của chủ nhân. Giang Diệu vừa nghe Lục Lưu trở về, liền từ trên ghế thái sư đứng lên, hướng về phía ngoài sân của Ngọc Bản Viện. Vương phủ đã treo đèn, ngoài sân Ngọc Bản Viện cũng là đèn đuốc sáng choang. Giang Diệu vừa đi tới bên ngoài đã nghe thấy động tĩnh, nàng mới ngước mắt lên nhìn, đã thấy dưới ánh chiều tà, dáng người nam nhân cao to đang hướng về phía nàng đi tới. Lục Lưu nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ kia, bước chân đang đi nhanh chóng bỗng đột nhiên dừng lại, đứng im tại chỗ, lẳng lặng ngắm nhìn tiểu thê tử đang đứng đợi hắn trên hành lang. Dáng vẻ này của hắn có chút ngây dại. Vẫn là Giang Diệu nhìn thấy hắn là lạ, nhấc làn váy lên chủ động đi tới, giơ lên khuôn mặt cười hỏi, làm sao? Lục Lưu cúi đầu, đối đầu với ánh mắt sáng ngời của thê tử, hắn mới vươn tay đem người ôm đến trong lồng ngực, cười nói, Diệu Nhi, ta đã trở về. Giang Diệu cười cười, cảm thấy ở bên ngoài thân cận như vậy, có chút không được tốt, nhưng đến cùng cả ngày nay không thấy hắn, nàng cũng rất nhớ hắn. Nàng nói, chẳng mệt không, chúng ta vào nhà ăn cơm đi. Nói xong, Giang Diệu liền từ trong ngực của Lục Lưu lui ra, nắm lấy tay hắn cùng nhau đi vào nhà dùng bữa. Kết thúc bữa tối, hai người ở ngoài sân tản bộ hóng mát, sau đó liền trở về phòng ngủ. Màn nhẹ nhàng được thả xuống, cửa sổ phòng ngủ bởi vì khí trời nóng nực mà được mở rộng, từng trận gió mát từ bên ngoài thổi tới làm màn giường lung lay như cuộn sóng, thỉnh thoảng còn bị vén lên một góc nhỏ. Giang Diệu nóng đến nỗi mồ hôi đầm đìa, giống như con cá mắc cạn thở từng ngụm hổn hển, mới vừa thở yên ổn được một lúc, đầu nhỏ đã bị động tác ôn nhu của nam nhân xoay lại, rồi môi hắn nhất thời liền đổ ập tới, quấy nhiễu long trời lở đất. Cũng không biết được hôm nay đã xảy ra chuyện gì mà nam nhân này nhiệt tình như vậy. Giang Diệu mệt đến nỗi lưng mỏi, eo đau, trực tiếp giơ tay cào lung lung mấy lần ở trên ngực cùng sống lưng của hắn. Mỏ canh ba vang lên thì động tĩnh trên giường mới dần dần lắng lại. Lục Lưu để trần nửa người trên, lộ ra thân thể cường tráng, cứ như thế nghiêng đầu ngắm thê tử ngủ, thỉnh thoảng lại cúi xuống hôn nàng mấy cái. Rõ ràng hắn đã mệt mỏi cả một ngày, nhưng hiện tại lại không có nửa điểm buồn ngủ. Có lẽ là có chút nóng, thê tử đang ngủ say sưa trong lồng ngực hắn lẩm bẩm vài câu, liền lui ra khỏi sự ôm ấp của hắn, hướng về phía mép giường tiếp tục ngủ. Lông mày nam nhân nhíu lại, cánh tay dài bao quát, một lần nữa đem người kéo vào lòng mà ôm ôm ấp ấp. Qua đi, qua lại mấy lần, người trong ngực hắn mới chấp nhận số phận mà không chạy nữa. Lúc này Lục Lưu mới thỏa mãn mỉm cười, rồi nhắm mắt lại muốn ngủ, nhưng hắn lại nghe thấy thê tử đang lẩm bẩm nói mơ. Âm thanh mềm mại nũng nịu, khiến Lục Lưu theo bản năng mở mắt ra nhìn mặt nàng. Hắn muốn biết nàng đang nằm mơ thấy gì, có phải trong giấc mơ của nàng cũng có hắn. Giống như là mơ thấy chuyện không vui, Lục Lưu thấy mày liễu của nàng cau lại, cái miệng phấn nộn chu ra. Sau đó liền nhỏ giọng lẩm bẩm, Lục Lưu, không cho chàng tìm thông phòng. Lục Lưu nhất thời ngẩn người. Hắn tự nhận bản thân luôn giữ mình trong sạch. Trước đây khi chưa gặp lại nàng, hắn cũng từng có nhu cầu. Nhưng khi đó hắn còn đang bun ba vì Tử Hằng nên làm gì có tâm tư dùng vào chuyện nam nữ. Hồi lão Vương Phi còn tại thế, cũng từng an bài nha hoàn thông phòng cho hắn, nhưng hắn không muốn. Sau đó liền không có lần thứ hai. Sau lần đó, cho dù hắn có nhu cầu thì cũng chỉ cần đi tắm một hồi nước lạnh cho tỉnh táo là xong. Ngay cả tự dùng tay để xử lý hắn còn không dùng, chứ đừng nói là chạm vào nữ nhân. Hắn không nói đến những vấn đề này, vì vốn nghĩ rằng vật nhỏ của hắn thông tuệ, chỉ cần nhìn nha hoàn của Ngọc Bản Viện là có thể đoán ra. Không ngờ nàng còn hồ đồ như vậy, đem hắn đánh đồng cùng mấy nam tử tầm thường kia. Lục Lưu bất đắc dĩ cười cười, đúng là có chút vui mừng. Trên mặt tiểu thê tử thì rộng lượng hiền lành, nhưng trong lòng lại là người ghen tị. Nếu lúc trước hắn thật sự có dùng mấy nha hoàn thông phòng kia, sợ là vật nhỏ này cả đời đều muốn ghi nhớ. Lục Lưu xoa bóp mặt nàng, thấy nàng ngủ say sưa, cuối cùng cũng không nỡ làm nàng tỉnh lại. Vật nhỏ này của hắn, ngoài miệng thì nói đúng là êm tai, nào là phu thê phải thẳng thắn tương đãi, nào là không cho giấu giấu giếm giếm, kết quả thì nàng tự mình lại không làm được. Chuyện như vậy cũng không mở miệng hỏi hắn một chút, rồi tự bản thân mình khác phiền não đưa ra kết luận. Lục Lưu đem người ôm sát, ở trên làn da sáng loáng như ngọc của nàng hôn lên mấy lần, sau đó mới ôm nàng ngủ say. Ngày hôm sau Giang Diệu tỉnh dậy thì Lục Lưu đã xuất môn. Nàng ngây ngốc từ trên giường nhỏ ngồi dậy, nhìn phòng ngủ trống rỗng, có chút ảo não thở dài. Đã tự nói với bản thân phải làm một thê tử hiền lành chu đáo, thế mà ngay cả lúc phu quân mình khi nào rời giường, khi nào xuất môn, nàng cũng không biết. Thấy Bảo Cân đi vào, Giang Diệu mới nói, không phải ta đã nói với em rồi sao? Ngày sau nếu vương gia thức dậy mà ta vẫn còn ngủ, thì phải đánh thức ta dậy sao? Bảo Cân lúng túng nở nụ cười. Nói thì nói như thế, nhưng sáng nay vương gia cố ý căn dặn, bảo nàng không được quấy rầy vương phi, nàng nào dám vi phạm. Ý tứ vương gia, đem vương phi đánh thức đây. Huống hồ, tối hôm qua động tĩnh lớn như vậy, đều dằn vặt đến tận canh ba. Vương gia tinh trắng như vậy mà thân thể vương phi thì nhỏ bé, sợ là mệt mỏi thảm rồi. Vì thế vẫn nên để vương phi ngủ thêm một lát. Giang Diệu cũng không trách tội nha hoàn, chỉ căn dặn đi căn dặn lại, ngày sau nhất định phải gọi nàng dậy. Hiện nay Lục Lưu chiều chuộng nàng, dù sao cũng là thời kỳ tân hôn, nhưng ngày sau thì khó nói chắc chắn. Nàng phải thật nghiêm với bản thân, phải làm một thê tử tốt, như vậy sau này mới không thẹn với lương tâm. Giang Diệu dậy tập thể dục buổi sáng, sau đó tiếp tục đi xem sổ sách. Hôm qua tìm thấy mấy chỗ sai, Hà ma ma và Trương ma ma đã cực kỳ có hiệu suất khắc phục xong. Bận bịu như thế, rất nhanh liền qua một ngày. Đến lúc mặt trời sắp lặn thì Giang Diệu mới khép lại sổ sách. Nhớ tới hôm qua Lục Lưu rất thích ăn món gà hầm hạt sen của đầu bếp làm, rồi lại nhớ tới năm ngoái ở trong cung, nàng cùng Lục Lưu đi chơi thuyền vào ban đêm. Nàng và hắn ở dưới tầng tầng lớp lớp lá sen mà hôn nhau. Nghĩ đến đây, trên mặt nàng nổi lên đỏ ửng, con ngươi sáng ngời quay về phía Bảo Cân. Bảo Lục nói, chúng ta đi ra hồ sen hái chút hạt sen. Thời điểm ở Trấn Quốc Công Phủ, Giang Diệu cũng cùng hai nha hoàn đi hái hạt sen. Hiện nay xuất giá, tuy nói thân phận thay đổi, nhưng Lục Lưu đối với nàng rất tốt. Mọi chuyện không có gò bó nàng, đúng là khiến những ngày Giang Diệu trải qua so với ở Trấn Quốc Công Phủ còn muốn tiêu dao tự tại hơn. Hai nha hoàn cũng không có nửa phần gò bó, lúc này liền gật đầu, bồi tiếp Giang Diệu đi hái hạt sen. Chủ tớ mấy người cầm công cụ, rồi lại gọi thêm hai gã sai vặt. Bọn sai vặt ở Ngọc Bàn Viện này, mỗi người đều có hình dáng bình thường, nhưng lại được nghiêm chỉnh huấn luyện. Quá nửa đều được luyện quyền cước, nên mấy việc như hái hạt sen như thế này, không cần bọn họ phải động thủ, bọn họ chỉ cần đứng bên cạnh phụ một tay thôi, còn lại tất cả đều do bọn sai vặt làm. Đi tới hồ sen, đã thấy Lương Đình bên cạnh hồ sen, Bình Ca đang khóc lóc thảm hại. Giang Diệu nhanh chóng đi tới, nhìn Vương Ma Ma bên người Bình Ca hành lễ, chỉ hỏi, xảy ra chuyện gì? Giang Diệu nhìn bánh ngọt rơi tán loạn trên mặt đất, cho rằng tiểu nam hài này vì làm rơi bánh ngọt nên mới khóc lóc thương tâm như thế. Nàng đang muốn an ủi, đã thấy tiểu nam hài ngước đôi mắt ướt nhẹp nhìn nàng, nức nở kêu thầm. Vì lần trước từng cùng Giang Diệu làm bánh ngọt, Bình Ca xưa nay không thích cùng người khác thân cận, nhưng lại yêu thích vị tam thẩm thẩm này. Giang Diệu lúc này mới kinh hãi, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của Bình Ca lên. Tỉ mỉ đánh giá, thấy bên má trái của hắn có chút sưng đỏ, nàng lập tức quay sang hỏi Vương Ma Ma, mặt của Bình Ca tại sao lại như thế này? Vương Ma Ma giống như là sợ, ấp úng không dám nói. Giang Diệu nhìn dáng vẻ này của Vương Ma Ma, lửa nóng đều muốn lớn lên rồi. Vương Ma Ma lúc này mới nói, vừa nãy lão nô cùng nhị công tử ở chỗ này cho cá ăn, vừa vặn đại tiểu thư cũng lại đây. Đại tiểu thư lấy bánh ngọt trong tay lão nô, nhị công tử liền chạy theo đại tiểu thư. Sau đó nhị công tử không cẩn thận bị ngã xuống đất. Đại tiểu thư thấy thế, lúc này mới ném bánh ngọt chạy đi. Cái chán của Giang Diệu thình thịch nhảy lên, cuối cùng đã rõ ràng vì sao khi còn bé mẫu thân lại đau đầu với tam ca nàng. Quý phủ mới có một Lục Linh Lung mà yên tĩnh chưa nổi ba ngày đã lại bắt đầu gây chuyện. Nếu có thêm mấy hỗn thế ma vương như thế, vậy không phải là hỗn loạn sao? Đúng là làm nữ chủ nhân không hề dễ. Lúc này Bảo Cân nhỏ giọng quay về Giang Diệu nói, Vương Phi, đại công tử đến. Giang Diệu ngẩn người, vừa ngẩng đầu lên, quả thực thấy Lục Hành Chu Chi Lan Ngọc Thụ đi tới. Nhìn Lục Hành Chu dung mạo tuấn nhã, ăn mặc một thân trường bào màu xanh, bộ dáng thư sinh, cũng khó trách quý nữ trong kinh thành lại hay lén lút nghị luận về hắn. Giang Diệu tuy rằng không muốn nhìn thấy hắn, nhưng trước mắt đúng là không việc gì phải tránh. Nếu là tránh né,

vẫn mở to đôi mắt long lanh mỉm cười nhìn hắn. Nơi mềm mại kia bị chen lấn đến thay đổi hình dạng, nhưng nàng thì vẫn treo ở trên người hắn, ngửa cổ, âm thanh trong veo cùng hắn nói chuyện. Cổ họng Lục Lưu chuyển động mấy lần, thoáng rời đi ánh mắt, đối đầu với cái miệng nhỏ đang mở ra đóng lại của nàng. Vì vừa mới bị hắn hôn nên giờ khắc này cánh môi đỏ bừng thủy nộ, nhìn mà chỉ muốn mạnh mẽ cắn một cái. Giang Diệu đang nói chuyện, thấy Lục Lưu nửa ngày không phản ứng, lúc này mới ngước mắt nhìn hắn. Giang Diệu nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt hắn, cười nói, choáng váng. Còn không phải là choáng váng sao? Hắn rõ ràng đã 22, nhưng lại giống như tiểu tử 16, 17 vắt mũi chưa sạch, bị nàng mê mẩn đầu óc. Bây giờ trong đầu hắn chỉ nhớ đến mấy chuyện trên giường kia. Lục Lưu thở dài một tiếng, ôm vòng eo của nàng, một tay kéo tay nàng xuống phía dưới xoa xoa phái nam đang nổi lên của hắn. Sau đó hắn liền cấp tốc xoay người nàng lại, để nàng quay mông về phía hắn. Bảo Cân, Bảo Lục bưng nước nóng đứng ở bên ngoài, nghĩ đợi vương gia đổi xiêm y xong, liền hầu hạ hắn rửa tay. Không ngờ đôi vợ chồng nhỏ này ở sau tấm bình phong nói chuyện, chậm chạp chưa đi ra. Sau đó còn nhìn bình phong kia loạng choạng loạng choạng. Trên bình phong vẽ 8 con tuấn mã đang phi nước đại, thì bóng dáng bên trong cũng chồng lên nhau như đang cưỡi ngựa, rồi còn có loại âm thanh kia truyền tới. Hai nha hoàn nhất thời đỏ bừng cả mặt, làm sao cũng không nghĩ tới chủ nhân sẽ ở chỗ này. Hai người rất là thức thời đi ra ngoài, miễn cưỡng đụng với Mặc Cầm, Mặc Thư đang bưng nước trà tiến vào. Mặc Cầm liếc mắt nhìn Bảo Cân nâng chén nước lên uống sạch sẽ, lại liếc nhìn Bảo Lục cầm khăn trong tay. Nghi ngờ hỏi, làm sao lại đi ra? Mặc Thư linh động hơn chút, dùng cùi trò chọc vào người Mặc Cầm, cười cười nói, nhìn hai người bọn họ, mặt đỏ như vậy, hiển nhiên là vào lúc này vương gia không cần rửa tay. Nàng mím môi, vui vẻ nói tiếp, Tuyên Vương phủ chúng ta, sang năm có thể sẽ có thêm một tiểu chủ nhân rồi. Bốn cái nha hoàn nhìn nhau nở nụ cười, liền nhỏ giọng lùi ra. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương 131, chỉ một nữ nhân. Giang Diệu nằm nhòi sau tấm bình phong, hai chân mềm nhũn, mỏi rã rời, căn bản là đứng không được vững. Nàng cắn cắn môi, nhìn thứ chất lỏng chảy dọc từ trên đùi mình xuống, xấu hổ nhìn nam nhân bên cạnh đang giúp nàng sửa soạn lại quần áo, nước mắt rưng rưng nói, chàng đáng ghét, không cho chàng chạm vào thiếp. Lục Lưu ôm lấy thê tử từ phía sau, nắm bàn tay nhỏ của nàng đưa lên môi hôn một cái, mặt mày lại vui vẻ nói, là ta không tốt. Rồi hắn đem mặt dán sát vào, nói tiếp, có điều đây cũng không phải tại ta. Ta ở bên ngoài luôn quy củ, không hề trêu hoa ghẹo nguyệt. Nếu trở về nhà mà nửa điểm ham muốn nàng cũng không có, vậy nàng sẽ lo lắng, không phải sao? Hắn còn ngụy biện. Giang Diệu mới không tin, nàng cảm thấy hắn chính là người háo sắc, nào có quy củ như vậy. Có điều nàng cũng nghe qua một ít chuyện, thê tử muốn biết phu quân của mình có hay không có ở bên ngoài phong lưu thì buổi tối ở trên giường nhỏ thăm dò một phen, nếu phu quân trên giường uy phong nhiệt tình, vậy chứng tỏ không ở bên ngoài vụng trộm. Còn nếu phu quân đối mặt với thê tử thiên kiều bá mị mà nửa điểm cũng không có phản ứng, rồi liền mấy ngày cũng không có ân ái vợ chồng, nếu có mấy biểu hiện này thì chắc chắn bên ngoài có nữ nhân khác. Một khắc trước Giang Diệu vẫn còn cáu kỉnh, hiện nay nghe Lục Lưu cái chảy cái cối, rồi lại liên tưởng đến chuyện này, Giang Diệu đã dần dần nguôi giận. Có điều nghĩ đến vừa nãy Bảo Cân, Bảo Lục còn đứng ở bên ngoài, Giang Diệu lập tức đỏ bừng mặt, nghẹn ngào nói, tại chàng, thiếp không có mắt mũi nào mà gặp người rồi. Lục Lưu thu dọn lại thật tốt xiêm y, đem thê tử ôm lấy, mặt đối mặt có chóp mũi của nàng. Hơi thở ấm áp của hắn phả lên mặt nàng, trong lòng nàng nghĩ gì, nàng cho rằng ta không biết sao, nàng cứ ngoan ngoãn cho ta sẽ bảo vệ cưng chiều nàng đàng hoàng, đảm bảo không đi ra ngoài làm mấy chuyện trêu hoa ghẹo nguyệt. Lời này nói, Giang Diệu trợn hai mắt như chuông đồng, làm ra dáng vẻ hung hãn, vậy nếu thiếp không ngoan, vậy thì chàng có cớ đi trêu hoa ghẹo nguyệt hừng. Lục Lưu thở dài, nắm tay nhỏ của nàng đưa lên miệng cắn hờ một cái, trầm giọng nói, vậy ta đành phải chịu oan ức. Dùng biện pháp khác thôi. Cái gì mà biện pháp khác? Giang Diệu đang sững sờ, đã thấy hắn cười cười nhìn tay nàng. Nhất thời nàng liền nhớ tới hình ảnh Lục Lưu nắm tay nàng để xử lý. Lỗ tai Giang Diệu liền đỏ chót, nàng chỉ cảm thấy da mặt Lục Lưu càng ngày càng dày. Vậy mà ở trước mặt người khác thì lúc nào cũng thanh cao lạnh lùng. Chân nàng mềm nhũn tựa ở trong ngực hắn, tùy ý để hắn ôm. Nàng nghe thấy hắn thủ thỉ bên tai nàng. Diệu Nhi, từ bé đến bây giờ, ta chỉ có duy nhất một nữ nhân là nàng. Từ trước vẫn thế, hiện tại cũng vậy và cả sau này cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Giang Diệu thông tuệ, làm sao không biết ý tứ này của Lục Lưu. Nàng nhếch miệng lên, tuy rằng nàng đã tự nhủ không nên để ý đến quá khứ, nhưng giờ khắc này nghe được lời này của Lục Lưu, trong lòng nàng rất là mừng rỡ. Nàng cười cười, giãy dụa ra khỏi lồng ngực của hắn, sáng giọng, không thèm nói với chàng, thiếp đi tắm. Lục Lưu cũng cười vui vẻ, rồi theo nàng cùng vào tịnh thất tắm rửa. 3 ngày sau, Giang Diệu xuất môn cùng nhị tẩu và tam tẩu đi Tương Nguyên tự. Ngày hôm đó vừa vặn Lục Lưu cũng được nghỉ, nhưng làm sao mà thê tử không chịu cho hắn đi cùng, nên hắn cũng chỉ có thể ngậm ngùi ở lại vương phủ. Lục Lưu nhìn công văn một lúc, liền đứng dậy đi ra bên ngoài dạo. Hoa cỏ ngoài sân viện, vì có nữ chủ nhân tỉ mỉ chăm sóc mà nở rộ đến kiều diễm ướt át. Trên hành lang có nhóm nha hoàn túm năm tụng ba đi qua. Vốn mấy nha hoàn này bị điều đến Ngọc Bàn viện làm việc thì trong lòng rất là sợ hãi, nhưng không ngờ Vương Phi lại là người hiền lành, thân thiện, nên trên mặt bọn họ cũng nhiều hơn mấy phần nụ cười. Một tiểu nha hoàn có khuôn mặt mập mạp, đem xiêm y từ phòng giặt đồ đi ra, ngữ khí kinh ngạc nói với nha hoàn cao gầy bên cạnh, muội cũng biết chuyện này sao? Chuyện xảy ra ngày ấy, nha hoàn bên người Vương Phi không dám nói lung tung, có điều tỷ có giao hảo tốt với một tỷ muội, mà ngày hôm đó tỷ muội ấy lại vừa vặn đi ngang qua nên nhìn thấy. Đại công tử trong ngày thường là người hiền lành lịch sự, quân tử khiêm tốn, vậy mà ngày ấy còn chưa biết rõ ràng chuyện gì lại đi nói Vương Phi như vậy. Cũng may nhờ Vương Phi của chúng ta rộng lượng, nếu đổi lại là người khác, còn không phải nháo đến chỗ của Vương gia sao? Đúng đấy, Vương Phi tuy tuổi còn nhỏ, nhưng tính tình lại rất dốt, chẳng trách lại được Vương gia sủng như vậy. Lục tỷ tỷ, tỷ nói một chút xem, Vương gia cưng chiều bảo bối người như thế, cuối cùng lại bị chất nhi con của thứ huynh chỉ trích như vậy, nếu Vương gia mà biết được chuyện này, còn không phải là đau lòng chết sao? Nha hoàn mập mạp được gọi là Lục tỷ tỷ kia đang định đáp lời, thì đã thấy cách đó không xa nam nhân như ngọc, tỏa ra hơi thở lạnh lẽo khiếp người. Nhất thời làm nàng sợ đến nỗi hai chân đều mềm nhũn, mặt mày trắng bệch, vội vội vàng vàng quỳ xuống, nô tỳ gặp qua vương gia. Nha hoàn còn lại cũng phù phù một tiếng quỳ xuống. Lục Lưu chậm rãi đi qua, cúi đầu nhìn hai tiểu nha hoàn này một chút, nói, đem chuyện mới vừa nói, kể lại từ đầu đến cuối một lần nữa cho bản vương. Nha hoàn họ Lục vội vàng đáp lại, âm thanh run sợ nói, 3 ngày trước. Vương Phi nhìn thấy nhị công tử không cẩn thận bị ngã, nên muốn đưa nhị công tử về viện bôi thuốc. Vừa vặn đại công tử nhìn thấy, đại công tử lại cho rằng Vương Phi làm hại nhị công tử bị thương, nên đại công tử liền chỉ trích Vương Phi là lòng dạ độc ác, rồi còn nói Vương Phi mấy câu. Lúc này tại sườn núi của Tương Nguyên tự, Giang Diệu đi đến nơi, nhìn thấy Lương Thanh Huyên và Tiết Kim Nguyệt bước từ xe ngựa xuống. Nàng liền nở nụ cười dịu dàng đi tới, nhưng phía sau hai người kia, Giang Diệu còn thấy một tiểu cô nương mặc một thân váy dài màu xanh lục thêu hoa sen. Tiểu cô nương kia cùng Lương Thanh Huyên vừa nói vừa cười, quan hệ thật là thân mật. Còn Tiết Kim Nguyệt thì hai gò má hồng hào, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không còn chút nào oan ức mà Giang Diệu đã gặp lúc nàng về lại mặt. Hiển nhiên mấy ngày này Tiết biểu tỷ được nhị ca Giang Thừa Hứa chăm sóc vô cùng tốt. Giang Diệu nhìn mặt nhị tẩu tròn một vòng, trêu ghẹo, mới mấy ngày không gặp, sao đã mập ra rồi. Nói xong nàng còn xoa bóp mặt Tiết Kim Nguyệt, nhìn này, thành hai cằm rồi đó. Tiết Kim Nguyệt không hề phát hiện, giờ khắc này nghe Giang Diệu nói, liền vội vã cuống cuồng sờ lên mặt mình. Thân thể nhỏ bé này được nuôi đến béo trắng, cái bụng còn chưa có lộ ra mà những nơi khác đã mập lên trước rồi. Tiết Kim Nguyệt âm thầm ảo não, nhưng nàng không thể không ngoan ngoan nghe theo phu quân, vì phu quân cho nàng ăn quá nhiều, khó tránh khỏi mập nhanh như thế. Cùng Tiết Kim Nguyệt chào hỏi, Giang Diệu mới mỉm cười nhìn Lương Thanh Huyên, gọi một tiếng tam tẩu, rồi nhìn Đường Anh bên cạnh Lương Thanh Huyên, hô, Đường tỷ tỷ. Đường Anh chưa từng thấy Giang Diệu sau khi muội ấy trở thành Tuyên Vương Phi. Giờ khắc này thấy Giang Diệu ăn mặc một thân như ý màu đỏ nhạt cùng với đoạn quần trắng bạc, chân đi giày thêu hoa sen sợi vàng, toàn thân quý khí sang trọng, đây không phải mỗi tiểu cô nương nào cũng đều có thể toát ra được. Rồi nhìn lên búi tóc và châm hoa cùng khuôn mặt xinh đẹp đang mỉm cười, tuy rằng vẫn còn nét trẻ con, nhưng dĩ nhiên có được khí thế của đương gia chủ mẫu. Đường Anh ngượng ngùng nói, cũng đã là Tuyên Vương Phi, gọi ta như vậy, ta sợ có chút chịu đựng không nổi. Ở trong kinh thành một thời gian, Đường Anh cũng dần dần thích ứng được với quy củ nơi đây, đặc biệt về mặt thân phận là nửa phần không thể vượt khuôn phép. Nhìn Đường Anh khách khí như vậy, rồi Giang Diệu lại thấy Đường Anh cùng Lương Thanh Huyên có tình cảm vô cùng tốt, liền biết hai người này đã trở thành bạn chung hoạn nạn kể từ ngày Tết Nguyên Tiêu. Nhưng đời trước, nàng cùng Đường Anh mới là bạn tâm giao. Tuy nhiên Đường Anh đã không còn là tam tẩu tẩu của nàng nên cũng không có đạo lý gì mà tỷ ấy lại thân thiết với nàng. Giang Diệu đột nhiên sinh ra một loại cảm giác nhìn thấy thứ thuộc về mình bị người khác lấy mất. Trong lòng nàng có chút dầu dĩ, vội vàng nắm tay Đường Anh nói, Đường tỷ tỷ đừng khách khí như vậy, chúng ta đều là tỷ muội chơi với nhau, nơi nào còn vương phi với không vương phi. Tỷ vẫn gọi muội là Giang muội muội là được rồi, không được gọi muội là Vương Phi, muội sẽ không trả lời tỷ đâu. Đường Anh là người thoải mái, liền biết Giang Diệu không thích quy củ gò bó, hiện nay nhìn muội ấy giận hờn, vội vàng chịu thua nói, được, tỷ liền nghe theo Giang muội muội. Nàng cười cười, dương dương đắc ý nói, có Tuyên Vương Phi là tỷ muội tốt, nếu tỷ nói ra thì không biết có bao nhiêu người ngưỡng mộ đây. Vì Đường Anh không tiếc khuê dự của chính mình mà cứu Lương Thanh Huyên, Trấn Quốc Công Phủ tự nhiên đối với Đường Anh vô cùng cảm kích, mà Trấn Quốc Công Phu Nhân chủ động nói muốn thay Đường Anh làm mai, nên Trấn Quốc Công Phủ và Đường Gia tự nhiên qua lại với nhau thân thiết hơn. Giới quý tộc trong kinh thành này đều mắt cao hơn đầu, hiện nay thấy Đường Phủ có quan hệ tốt với Trấn Quốc Công Phủ, nên mọi người đối với Đường Anh đến từ địa phương nhỏ này cũng đã nhiệt tình hơn một chút. Bây giờ cũng có người tới cửa giúp Đường Anh làm mai. Kiều Thị nghĩ nếu đã đáp ứng tìm cho Đường Anh một mối hôn nhân tốt thì tất nhiên phải chọn lựa kỹ lưỡng. Với lại Đường Anh có điều kiện tốt, không việc gì phải vội vàng gả đi. Còn nữa, Kiều Thị chỉ có một nữ nhi là Giang Diệu, còn chưa có cơ hội tuyển chọn vị hôn phu cho nữ nhi thì đã bị Tuyên Vương nhìn chằm chằm bảo vệ rồi. Lúc này Kiều Thị được tuyển chọn giúp Đường Anh, vậy cũng coi như là thỏa lòng mong ước. Bốn người cười cười nói, rất là hợp ý. Tiết Kim Nguyệt trêu ghẹo nói, Diệu Diệu không biết chứ, hiện tại Đường muội muội có bao nhiêu quý hiếm, có rất nhiều nhà tới cửa làm mai đấy. Đường Anh tuy rằng lẫm lẫm liệt liệt, nhưng đến cùng vẫn còn là một cô nương gia. Nói tới việc hôn nhân khó tránh khỏi có chút thẹn thùng, liền bất mãn quay về Tiết Kim Nguyệt nói, Tiết tỷ tỷ đừng trêu ghẹo muội, rất ngượng ngùng. Mặt này của Đường Anh quả thực đã đỏ như mông khỉ rồi. Giang Diệu hy vọng Đường Anh có thể có một nhân duyên tốt, hỏi, đó là công tử nhà ai vậy? Tiết Kim Nguyệt không nói, chỉ hướng về Đường Anh cười cười, ra hiệu để bản thân muội ấy tự nói. Đường Anh nhăn nhó một phen, nói, mấy ngày trước đây, người Tống Phủ tới cửa cầu hôn cho Tống Tam công tử, nương của tỷ rất hài lòng. Giang Diệu cân nhắc một phen, hỏi, Tống Phủ chính là đại lý Tử Thiếu Khanh kia sao? Đường Anh nắm chặt khăn gật đầu, nụ cười trên mặt Giang Diệu ngừng lại. Nếu thật sự là Tống Tam công tử của Tống Phủ này, vậy thì không ổn. Kỳ thực, nếu như có thể thuận lợi thì đây cũng là một mối hôn nhân tốt. Tống Tam công tử xuất thân từ chi thứ hai, là người hiền lành lịch sự, đọc đủ thứ thi thư quân tử, ở Tung Sơn Thư Viện cũng được phu tử tán thưởng. Đường Anh có thể thuận lợi gả đi, đương nhiên là tốt đẹp. Nếu nàng nhớ không sai thì đời trước vị Tống Tam công tử này trên đường đi thăm ngoại tổ phụ, không cẩn thận té gãy chân, cuối cùng phải cưa đứt đi một chân để bảo toàn tính mạng. Lúc ấy, Tống Tam công tử cũng chuẩn bị làm mai, nhưng sau đó hắn vì không muốn làm lỡ dở cô nương ra, mà đã lui lại hôn sự này. Tuy rằng Giang Diệu đồng tình với vị Tam công tử này, nhưng nàng vẫn có tâm tư riêng. Nàng không muốn Đường Anh phải gả cho người chỉ còn có một chân. Tiết Kim Nguyệt đúng là không hề phát giác ra Giang Diệu có điểm khác lạ, liền nói, mà nói mới nhớ, vị Tống Tam công tử này cùng Tuyên Vương còn có chút quan hệ. Nếu dựa theo bối phận thì sợ là hắn phải kêu Tuyên Vương một tiếng thúc thúc. Nói xong, Tiết Kim Nguyệt liền nở nụ cười, vậy nếu Đường muội muội gả cho Tống Tam công tử, vậy chẳng phải là sẽ gọi Diệu Diệu là Thẩm Thẩm sao? Mẫu thân của Lục Lưu, Tống Thị xuất thân từ Tống gia, chỉ là sau đó cả nhà Tống gia rời về Dân Châu, mà đại lý tự Thiếu Khanh, Tống Thanh Hồng, chính là chi nhỏ tách ra khỏi Tống gia để lập môn hộ ở nơi khác, quan hệ với Lục Lưu tự nhiên chênh lệch rất nhiều. Đường Anh xấu hổ, nói, chuyện này còn chưa có quyết định đâu, mẹ của muội nói đợi lần sau xem thành ý của họ. Tuy nói thì như vậy, nhưng mẫu thân Đường Anh, Tôn Thị rất vừa ý hôn sự này. Nhưng Giang Diệu biết, lần tới thời điểm Tống gia đến Đường Phủ, sợ không phải là bàn việc hôn nhân, mà là nói rõ thương thế của Tống Tam công tử, không muốn làm lỡ nhân duyên của Đường Anh. Giang Diệu vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi, Đường tỷ tỷ đã thấy vị Tống Tam công tử kia chưa? Đường Anh lắc đầu một cái, nói, chưa từng. Có điều tỷ nghe nói hắn mấy ngày này đang đi thăm ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu. Nương của tỷ nói nam tử hiếu thuận thì nội tâm sẽ không xấu. Bảo tỷ đừng chọn nhiều, lần này liền gả đi. Giang Diệu không lên tiếng. Nếu Đường Anh chưa từng thấy mặt, cho dù hôn sự này không thành thì cũng không quá khó chịu. Mà đời trước Tống Tam công tử đi tới thăm ngoại tổ phụ ra thì bị thương, đây cũng là chuyện không có cách nào thay đổi. Giang Diệu nhất thời sinh ra luống cuống, nàng vẫn tình nguyện muốn chính mình không biết được những chuyện này. Lúc này, Bảo Cân ở bên tai Giang Diệu thoáng nhắc nhở, nói, Vương Phi, người nhìn Giang Diệu theo ánh mắt Bảo Cân thấy cách đó không xa dưới cây lớn có một đôi nam nữ trẻ tuổi đang nói chuyện, cử chỉ có chút thân mật. Giang Diệu lẳng lặng nhìn Lục Hành Chu cùng Tạ Nhân, nàng đúng là không nghĩ tới hai người bọn họ vẫn cùng nhau ở một nơi. Giang Diệu không muốn nhìn, liền theo hai vị tẩu tẩu đi lên núi cầu bình an cho Lục Lưu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com.